Văng hỏa chí tôn, chương 30, kết thúc bất ngờ. Góc truyện audio.com. Ngay lúc hỏa sát còn đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì từ trong đống đất đá lộn xộn kia một bóng người đã đứng dậy. Trên khóe miệng còn vương lại hai vệt máu đỏ thẫm. Chính là kết quả của việc lãnh chọn một quyền cực mạnh trực diện từ tên linh thú hợp thể kia. Đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía tên linh thú đang lơ lửng trên không. Miệng cười mang giọng điệu mỉa mai cùng ánh mắt đầy thương hại nhìn về phía mình. Hỏa Lân tức giận quát lớn. Tên quái vật gớm ghiếc kia. Người chết chắc rồi, hai vị quốc sư, mau thi triển hỏa thần cuồng nộ. Ngay sau tiếng quát đầy phẫn nộ đó của Hỏa Lân, phía đối diện, Hỏa Cương cũng đã đứng dậy được dù bộ hoàng kim cẩm bào có chút rách nát nhưng trên gương mặt lão cũng đang lộ rõ hỏa nộ trong lòng. Trong tích tắc, Hỏa Lân liền phi thân về phía hỏa sát cùng lúc với Hỏa Cương. Ba người tụ lại đứng thành một đường thẳng với Hỏa Lân đứng đầu. Sau lưng là Hỏa Cương và cuối cùng là hỏa sát. Bí kỹ hỏa tộc, hỏa thần cuồng nộ, ba âm thanh to lớn như tiếng pháo nổ vang vọng cả hang động chợt đồng thanh phát ra từ ba người họ. Trong khi đó, tên linh thú ba đầu kia vẫn thong thả đứng nhìn, chờ xem bí kỹ của hỏa tộc có gì đáng sợ. Bản thân chúng đều cho rằng dù bọn người kia có làm gì thì cũng không thể thay đổi được kết quả của trận chiến này. Bọn chúng nhất định sẽ chiến thắng đám người Hỏa Lân. Một nụ cười đắc chí pha lẫn một chút khinh thường liền xuất hiện trên gương mặt cả ba cái đầu. Chúng khoanh tay đứng nhìn xem trò hay của bọn người Hỏa Lân. Lúc này, Hỏa Lân bùng phát ra bên ngoài hỏa lực cùng khí lực dữ dội. Phía sau lưng hắn, Hỏa Cương và hỏa sát cũng bộc phát ra nguồn năng lượng còn lớn hơn cả Hỏa Lân. Khí lực mãnh liệt đến mức làm cho khoảng không gian nơi đây bị bóp méo và trở nên vặn vẹo do bị đè nén bởi cỗ năng lượng khủng bố kia. Đột nhiên Hỏa Cương trưởng nhẹ lên trên lưng Hỏa Lân và hỏa sát cũng trưởng lên lưng Hỏa Cương. Lập tức cỗ năng lượng từ cơ thể hai người Hỏa Cương và hỏa sát trong phút chốc có cảm giác như là đang truyền qua bên người của Hỏa Lân vậy. Quang khí và hỏa lực của hai lão quốc sư dần dần thu nhỏ lại rồi trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Lúc này sắc mặt của hai lão nhân cũng xanh xao đi rất nhiều. Chiêu thức này quả thật quỷ dị. Về phần Hỏa Lân, sau khi nhận được cỗ năng lượng kinh khủng kia, cơ thể cũng xảy ra biến đổi lớn. Cả người như phình to ra, cao lớn hơn trước, các cơ bắp trên người cũng căng cứng và to lớn hơn rất nhiều. Khí lực cùng hỏa lực đều bùng phát mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Toàn thân như được bơm căng lên. Khí tức lúc này tỏa ra cực kỳ khủng khiếp. Hừ, tưởng gì, hóa ra lại là mấy trò cường hóa thực lực trong thời gian ngắn. Mấy chiêu thức tà ma ngoại đạo này chỉ có thể dùng để dọa lũ thấp kém thôi. Giọng nói hỗn tạp đầy khinh thường phát ra từ tên linh thú hợp thể. Dọa hay không thì phải thử mới biết. Hỏa Lân giọng nói không nộ mà uy, thanh âm vang vọng từ phía đáp, ngay sau tiếng nói đó, cả thân người cao to của Hỏa Lân liền biến mất, chớp mắt đã vòng ra phía sau lưng gã linh thú ba đầu kia. Trọng quyền mang kinh lực khủng khiếp xé gió đánh tới, tốc độ của Hỏa Lân giờ đây đã ngang ngửa với tên tam đầu linh thú kia. Cũng trong khoảng khắc đó, trọng cước từ tên linh thú hợp thể vung lên đá mạnh vào vị trí trọng quyền của Hỏa Lân. Hai luồng kinh lực va chạm với nhau tạo ra một đợt phản chấn cực kỳ mãnh liệt. Hai bên đều bị đẩy lui về phía sau vài bước, không ngờ cũng có chút bản lãnh. Để ta xem ngươi có thể giữ được trạng thái này trong bao lâu. Linh thú hợp thể nhếch mép cười đầy khiêu khích, Hỏa Lân không lên tiếng đáp trả. Thay vào đó, hắn dồn khí lực vào tâm trán, nơi có ký hiệu hình ngọn lửa màu đỏ rực đang lấp lánh tỏa sáng. Luồng khí lực cực lớn hội tụ trên tâm trán của Hỏa Lân khiến cho ký hiệu ngọn lửa kia lóe sáng chói lóa. Sau đó bùng phát thành một tia sáng cực kỳ chói mắt. Tên tam đầu linh thú đang đứng đối diện cũng phải đưa tay lên che mắt lại trước ánh sáng bí ẩn phát ra từ trên trán của Hỏa Lân. Nhìn thấy biến hóa kỳ lạ này, trong lòng hắn bỗng dâng trào một cảm giác bất an, tên tiểu tử này xem ra vẫn còn giấu bài tủ chưa lật. Bí kỹ hỏa tộc, hỏa thần nhập thể, nhất thức, một thanh âm to lớn vang lên, Kế tiếp là một màn biến hình cực kỳ ấn tượng. Hào quang xung quanh người Hỏa Lân đột nhiên biến đổi liên tục từ màu đỏ sang màu cam rồi tới màu vàng. Chỉ trong một chiêu thức đã có thể vượt hai giai lên thành hoàng sắc đại tiên. Một việc hết sức khó tin. Cũng nhờ vào luồng hỏa lực cùng khí lực rồi giao từ hai vị hỏa sát và hỏa cương truyền sang cho Hỏa Lân mà chỉ trong một chiêu liền có thể thăng hai cấp. Cơ thể sau khi dồn hết vào chiêu thức hỏa thần nhập thể đã trở về trạng thái ban đầu. Không còn tình trạng căng phồng quá cỡ. Màu da của Hỏa Lân bây giờ cũng đã trở nên đỏ rực. Khí tức càng lúc càng áp bức. Khà khà, cuối cùng cũng giải phóng được cỗ năng lượng khổng lồ kia. Bây giờ cơ thể đã gọn gàng trở lại rồi. Cũng nên bắt đầu giải quyết tên yêu thú khốn kiếp kia thôi. Thở ra một làn khói dày đặc, Hỏa Lân chừng đôi mắt sáng rực lên nhìn thẳng về phía gã linh thú ba đầu kia. Thầm nhủ, lúc này đứng ở một bên hang động quan chiến. Hai lão nhân hỏa sát và hỏa cương vừa tranh thủ hồi khí vừa thi triển chiêu thức trị liệu để có thể nhanh chóng quay lại hỗ trợ Hỏa Lân. Hai lão có một linh cảm kỳ lạ về tên linh thú ba đầu này. Trong lúc hai người còn đang trị liệu thì phía bên này giao tranh đã nổ ra cực kỳ khốc liệt. Hai bên thực lực có vẻ đồng đều nhưng Hỏa Lân dường như đang chiếm ưu thế nhờ vào những bí kỹ tăng phúc sức mạnh của hỏa tộc. Sau một hồi đối chiến, Hỏa Lân vẫn giữ được nét thư thả và ung dung của mình. Trong khi đó ở phía đối diện thì tên linh thú hợp thể có chút chật vật hơn. Trên cơ thể to lớn của hắn đã xuất hiện một vài vết cháy đen do hỏa lực cực nóng của Hỏa Lân gây ra. Hơi thở của hắn có chút nặng nề và gấp gáp hơn. Nhìn qua có vẻ như đang bị đối phương áp đảo. Lão Ngưu, mau dùng đến kỹ năng đặc biệt của chúng ta đi. Nếu cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách hay đâu. Chợt một âm thanh phát ra từ trong tâm trí của tam đầu linh thú. Đúng vậy, nhanh chóng dứt điểm tên nhãi kia rồi quay sang bên kia giải quyết nốt hai lão già kia nữa cho xong chuyện. Tránh đêm dài lắm mộng, một thanh âm khàn khàn khác lại vang lên. Sau một lúc khựng lại để suy tính thì gã linh thú ba đầu chợt bộc phát năng lượng ra bên ngoài cực kỳ dữ dội. Hào quang màu đỏ xung quanh hắn chợt nổi lên những tia năng lượng xẹt ra xung quanh trông hết sức cuồng bạo. Khí tức lúc này cũng trở nên cường hãn hơn nhiều. Các cân cơ trên người hắn cũng căng phồng lên hết mức. Cả người hắn bây giờ trông thật gớm ghiếc và đáng sợ. Phải nhanh chóng dứt điểm tên nhóc kia. Nếu để lâu thì sẽ thất bại. Giọng nói ồm ồm của tên đầu bò phát ra. Hỏa Lân đứng đối diện nhận thấy được năng lượng kinh khủng đang tỏa ra từ gã linh thú hợp thể kia. Toàn thân liền thủ thế sẵn sàng đối chiến bất cứ lúc nào. Bàn chân khẽ động, cả thân hình tên linh thú ba đầu liền nhanh chóng biến mất. Sau đó chợt xuất hiện bên hông Hỏa Lân đấm mạnh tới. Cỗ kinh lực này hết sức khủng khiếp khiến cho Hỏa Lân lựa chọn biện pháp né tránh. Nhờ vào hình thể nhỏ gọn cùng tốc độ cực nhanh nên Hỏa Lân đã dễ dàng né được đòn đánh nguy hiểm đó. Tên nhãi danh chỉ giỏi trốn tránh, có giỏi thì đánh một trận đàng hoàng với ta xem nào. Thấy thân thủ của Hỏa Lân cực kỳ nhanh nhẹn, linh thú ba đầu lớn tiếng khiêu khích, mặc cho gã linh thú đó kích tướng. Hỏa Lân thừa biết không thể lấy cứng đấu cứng với hắn được vì sự khác biệt quá lớn giữa kích thước hai bên. Hỏa Lân đang nghĩ cách để giải quyết tên to xác kia bằng một chiêu tổng lực duy nhất. Sau vài chiêu tấn công không thành, gã linh thú hợp thể tỏ ra tức giận sôi sục cả người. Đột nhiên cái đầu rắn quay sang nói gì đó với cái đầu bò rồi cả ba cái đầu đều đồng loạt mỉm cười khoái chí. Kế đó, hắn liền há miệng ra, ngưng tụ năng lượng trong người thành một quả cầu năng lượng màu đỏ sẫm như máu. Sau đó liền bắn mạnh quả cầu năng lượng đó về phía Hỏa Lân. Thấy quả cầu năng lượng bay tới, Hỏa Lân liền nghiêng người sang một bên né tránh. Lập tức phát hiện tên linh thú ba đầu kia đã áp sát bên hông. Tay vung lên trọng quyền nhắm vào đầu Hỏa Lân mà đánh tới. Không chút chậm trễ, Hỏa Lân xoay người bay sang một bên tránh một quyền cực mạnh đó của tên linh thú hợp thể. Đột nhiên khi vừa bay sang một bên liền có cảm giác như bị một thứ gì đó quấn lấy ngay chân trái khiến cho chuyển động của Hỏa Lân bị khựng lại trong. Giây lát, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn xuống phía dưới chân thì phát hiện ra một cái đuôi rắn đang quấn lấy chân trái của mình. Chưa hết kinh ngạc thì trọng quyền của linh thú hợp thể lại đánh tới. Lần này Hỏa Lân không thể tiếp tục tránh né được nữa rồi. Tên chuột nhắt đáng chết, để xem lần này ngươi chạy đi đâu. Tiếng gầm dữ tợn từ linh thú ba đầu vang lên. Ở dưới mặt đất, nhìn thấy Hỏa Lân đang rơi vào tình thế cực kỳ hung hiểm. Hai lão hỏa sát và hỏa cương mặt mày đều biến sắc. Nếu có chuyện gì xảy ra với Hỏa Lân thì hai lão cũng không còn mặt mũi nào gặp mặt hỏa sư nữa. Trong lúc tình thế như ngàn cân treo sợi tóc đó, Hỏa Lân chợt nghiêm nét mặt lại. Khí lực bao quanh người đột nhiên thu hết vào trong một quả cầu nằm trong lòng hai bàn tay đang đặt đối diện nhau. Hỏa lực cũng được nén vào bên trong quả cầu, khí lực đó nhiều đến mức quả cầu đó phát ra màu sắc đỏ rực cùng nhiệt lượng khủng khiếp khiến cho xung quanh nơi đó trở nên khô nóng khó chịu. Cuối cùng Hỏa Lân trưởng mạnh quả cầu lửa đó về phía trọng quyền đang lao tới của linh thú ba đầu kia. Giọng hét lớn, trung cấp kỹ năng công kích, hỏa phá tam thiên, trọng quyền va mạnh vào hỏa cầu ngay lúc nó đang phát nổ. Cú va chạm này có sức hủy diệt tương đương một thiên thạch cỡ nhỏ va vào trái đất. Kình phong cùng gió lốc bùng phát ra xung quanh làm cho mọi thứ như bị thổi bay lên. Văng tứ tung khắp nơi, hỏa sát cùng hỏa cương đang trong tình trạng kiệt sức cũng không chống lại được năng lượng khổng lồ đó liền bị nó hất văng về phía sau. Va vào vách đá mới dừng lại được. Lúc này, hai bên Hỏa Lân và tam đầu linh thú cũng bị chấn bay về phía sau hơn chục thước mới miễn cưỡng trụ lại được trên không. Cả hai đều phải dùng năng lượng trong người để tạo thành tấm khiên năng lượng chống đỡ với lực phản chấn kinh hồn này. Sau hơn vài phút, cỗ năng lượng kia mới dần suy yếu rồi từ từ tan biến. Màn khói bụi vừa tan cũng là lúc hai thân ảnh hiện ra. Một bên là Hỏa Lân với bộ dạng mệt nhọc, tơi tả, tay ôm trước ngực, nét mặt nhăn lại vì đau đớn, khóe miệng đang chảy dài hai dòng máu đỏ tươi. Lúc nãy khi giao chiêu đã bị trúng một ít kình lực từ trọng quyền dẫn đến việc trọng thương. Thổ huyết, tuy nhiên, khi nhìn sang bên đối phương của mình, Hỏa Lân vẫn không giấu được nét đắc ý của mình. Hiện giờ toàn thân gã linh thú ba đầu kia bê bết máu. Vết bỏng xuất hiện khắp nơi, loang lổ hết cả người. Thỉnh thoảng còn ngửi được mùi thịt cháy khét phát ra từ cơ thể bị cháy xém của hắn. Thê thảm hơn nữa, cánh tay phải của hắn do lúc này trực tiếp tiếp xúc với vụ nổ nên giờ đã bị nổ tan nát. Chỉ còn lại một phần trên của cánh tay còn sót lại. Máu tươi đang không ngừng tuôn ra xối xả. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng chiêu thức của Hỏa Lân lại kinh khủng đến như vậy. Khuôn mặt của hắn giờ đây tràn ngập nét đau đớn lẫn căm hận. Vì vậy, hắn chỉ có thể nuốt cơn giận này vào lòng vì hiện giờ hắn đã suy yếu rất nhiều. Không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Lũ nhân loại khốn kiếp, hôm nay xem như các ngươi gặp may. Thù ngày hôm nay, lần sau sẽ trả lại gấp bội. Thanh âm điên cuồng đầy phẫn nộ vang lên từ linh thú ba đầu. Ngươi còn nghĩ sẽ có lần sau. Hỏa Lân cũng quát lớn. Bỗng nhiên cơ thể Hỏa Lân chợt như vô lực. Khí lực cùng hỏa lực trong cơ thể bỗng nhiên ào ạt tiêu thoát ra bên ngoài. Cả người bỗng mềm ra, rơi xuống đất, thì ra hiệu ứng của những bí kỹ lúc trước sau chiêu thức tổng lực kia cũng đã không thể duy trì nên đồng loạt tự động giải trừ khiến cho Hỏa Lân cũng rơi vào tình trạng tương tự tên linh thú hợp thể kia. Thật là trớ trêu, đáng ghét, đang lúc quan trọng như vậy lại bị giải trừ trạng thái hỏa thần nhập thể. Giá mà thể lực của ta cũng sung mãn như Hỏa Long thì tên khốn kia chết chắc rồi. Nhìn thấy Hỏa Lân bị rơi vào trạng thái suy kiệt, tên linh thú ba đầu có chút do dự không dứt khoát. Có lẽ hắn định nhân cơ hội này kết liễu Hỏa Lân để tránh phiền phức về sau. Ngay khi hắn còn chưa quyết định xong thì hai ngọn thương lửa từ phía sau bay tới khiến hắn hoảng hồn phi người sang một bên né tránh. Quay đầu lại thì nhận ra hai hỏa thương đó là do hai vị quốc sư hỏa sát và hỏa cương thi triển ra. Sau một lúc hồi khí trị thương thì hai người họ đã lấy lại được một chút thực lực. Có thể hợp sức đánh bại tên tam đầu linh thú này. Nhận thấy tình hình bất lợi, gã linh thú hợp thể liền quyết định rút lui. Hắn hiểu rõ thực lực hiện tại không thể nào giao tranh tiếp tục được. Nếu không mau chóng quay về thì sợ rằng sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi chỗ này. Đột nhiên từ phía sau lưng tam đầu linh thú xuất hiện một bóng đen tông thẳng vào lưng hắn khiến cả người hắn bị bắn thẳng tới trước rồi rơi xuống. Ngay về phía hai người hỏa sát và hỏa cương đang đứng. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình, hỏa sát và hỏa cương biết rõ đây chính là thời khắc quan trọng để kết thúc trận chiến này. Hai người liền vận hỏa lực tạo thành hai thanh hỏa kiếm. Nhắm thẳng giữa ngực tên linh thú ba đầu đang rơi xuống kia phóng tới. Phập, hự, hai thanh hỏa kiếm xuyên qua người gã linh thú hợp thể. Hỏa lực từ song kiếm nhanh chóng lan nhanh bên trong lồng ngực hắn. Nhanh chóng thiêu đốt nội tạng bên trong, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn bất chợt bắn mạnh ra. Âm thanh tràn ngập sự tuyệt vọng vang lên từ trong cổ họng của tên tam đầu linh thú kia. Ánh mắt trợn trắng lên. Hắn vẫn không biết bóng đen kia từ đâu xuất hiện lại vô duyên vô cớ tấn công hắn bất thình lình như vậy khiến cho hắn phải bỏ mạng nơi đây. Ba cái đầu run rẩy quay lại nhìn về phía sau lưng. Nơi bóng đen thần bí kia quỷ dị xuất hiện và bất ngờ công kích hắn. Sáu con mắt đều ngỡ ngàng đến đờ đẫn cả người. Không ngờ kẻ ra tay đánh lén hắn lại chỉ là một tên linh thú cấp một trong hình hài một con dã chư to lớn đang hung hăng nhìn về phía hắn. Linh thú đó không ai khác, chính là tiểu chư, mỗi cảm giác uất hận đến nghẹn lời chợt trào dâng trong tâm trí gã linh thú ba đầu. Không ngờ hắn lại bị một tên linh thú nhãi nhép hại chết. Thật khó nuốt trôi nỗi nhục này. Chuyện này nếu để người khác biết được thì thật sự là mất hết sạch mặt mũi. Nhưng giờ đây hắn không có thời gian để nghĩ đến danh dự hay mặt mũi gì nữa. Cả người hắn nặng nề đổ sập xuống mặt đất, chút hơi thở cuối cùng. Hai vị lão tiền bối cẩn thận, hắn sắp sửa thoát linh hồn thể ra bên ngoài để chạy trốn đó. Tiểu chưa vội vàng lên tiếng nhắc nhở, hai lão nhân cũng không phải kẻ gà mờ không biết gì. Hẳn nhiên sẽ biết đặc điểm đặc trưng của linh thú. Dù gì hai lão cũng đã từng đi săn linh thú cách đây nhiều năm về trước. Hai lão liền vận khí lực lên hữu trưởng rồi tiến đến gần cái xác to lớn kia chờ đợi. Đúng như tiểu chư đã dự liệu, vài phút sau, có tới ba linh hồn thể tách ra từ thân xác linh thú ba đầu kia. Hóa ra chúng chỉ hợp thể thân xác còn linh hồn thể vẫn tách rời. Như vậy chúng sẽ có cơ hội tái sinh trong thân xác mới. Ngay lúc ba linh hồn thể phóng ra, hai trưởng lực mạnh mẽ của hỏa sát và hỏa cương đã nhanh chóng đánh tan linh hồn thể của tên đầu bò và tên đầu dê. Còn tên đầu rắn vừa định nhân cơ hội chạy trốn thì liền bị tiểu chư lao vào tấn công khiến cho hắn chịu chung số phận với hai tên kia. Lúc này cả nhóm người hỏa sát mới thở phào nhẹ nhõm. Hai lão liền đi qua chỗ hỏa lân đang nằm bất động ở phía xa để tiến hành trị thương và hồi sức. Tình hình hiện giờ của Hỏa Lân thật sự rất thê thảm do tác dụng phụ của việc thi triển một lúc hai bí kỹ của hỏa tộc. Phải mất một khoảng thời gian khá dài tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục lại thực lực ban đầu. Sau một lúc liên tục trị liệu thì sắc mặt Hỏa Lân đã có chút sinh khí trở lại. Hơi thở cũng đã đều trở lại thì cả hai người hỏa sát và hỏa cương mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là mọi chuyện vẫn chưa quá mức nghiêm trọng. Khi ba người đang định quay lại hỏi chuyện tiểu chư thì đột nhiên một cỗ ánh sáng chói lóa từ phía tiểu chư phát ra vô cùng mạnh mẽ khiến cho cả ba người họ phải che mắt lại để không bị tia sáng dữ dội kia làm cho lóa mắt. Không biết chuyện gì đã xảy ra với tiểu chư. Cách chương.